Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3822, nghiền ép, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúc, không thể kéo. Văn Nhân Nông Hàm sắc mặt đại biến. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới, hết thảy mới bao nhiêu huyền thần cảnh. Như vương trưởng lão này loại, chết một cái, liền thiếu đi một cái. Chớ nói chi là, hắn vốn là Hải Thiên Các trưởng lão, cùng Văn Nhân Nông Hàm quan hệ vô cùng tốt. Người sau làm sao có thể không lo lắng? Vương trưởng lão cũng là gật đầu, không dám khinh thường, lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đan dược này bên trong, ẩn chứa thiên thần cảnh chỗ đánh xuống lực lượng, luận phẩm chất, cũng là muốn so trước đó Cầu Phong cùng Dương Nạp bọn hắn xuất ra chùm sáng hiêu thắng. Không có chút gì do dự, vương trưởng lão cầm lấy đan dược liền muốn nuốt vào. Nhưng vào thời khắc này, cái kia Phong Nguyệt lại là hừ lạnh một tiếng. Tay trái mãnh liệt vươn, hướng phía vương trưởng lão nơi này một túm. Rõ ràng còn không có tới gần, lại lăng không đem vương trưởng lão cái kia cầm lấy đan dược cánh tay bắt lại, khiến cho hắn căn bản là vô phương nuốt vào viên đan dược này. Không tốt, trùng mắt người trừng lớn, Văn Nhân Nông Hàm không chút do dự lấy ra một bộ áo giáp. Hắn tu vi còn thấp, tốc độ tự nhiên cực chậm, nhưng này áo giáp lại tự bay đi, trong chốc lát đi vào vương trưởng lão bốn phía. Đem hắn bọc lại ở bên trong. Cũng trùng hợp lúc này, Phong Nguyệt huyết hồng tay cầm rơi xuống. Oanh, bàn tay kia đánh vào trên khải giáp mặt, áo giáp lập tức xuất hiện đại lượng vết nứt, trong đó còn sót lại thiên thần cảnh lực lượng hoàn toàn băng diệt, tính cả vương trưởng lão thể xác, cũng là bịch một tiếng sụp đổ. Vui mừng chính là, vương trưởng lão nguyên thần còn tại, cũng không tử vong, an toàn về tới giữa đám người. Tê, này một cái chớp mắt, có không biết nhiều ít hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Vương tộc dòng dõi, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, hắn không có thi triển thiên phú chi thuật, cũng không có thi triển yêu hoàng, thậm chí là cổ yêu sở ban tặng thủ đoạn, vẻn vẹn bằng vào hắn tự thân lực lượng, liền để vương trưởng lão thân thể băng diệt, không có chút nào sức phản kháng. Phải biết, Văn Nhân Nông Hàm chỗ xuất ra áo giáp, mặc dù chẳng qua là thiên thần cảnh ở trong đó đặt xuống một chút lực lượng, nhưng cũng không phải những cái kia đỉnh phong huyền thần cảnh có thể oanh mở đỏ a, mà Phong Nguyệt nơi này lại là một trường hạ xuống, cái kia áo giáp trực tiếp đập tan, còn mang đi vương trưởng lão thân thể. Vị này vương tộc dòng dõi chiến lực chân chính đã hoàn toàn vượt ra khỏi đỉnh phong huyền thần cảnh, tuyệt không phải phổ thông nhân tộc có thể so sánh. Hô hô, vương trưởng lão nguyên thần ngụm lớn thở hổn hển, lại nhìn Phong Nguyệt thời điểm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Rác rưởi, Phong Nguyệt nơi đó, đồng dạng là đang nhìn vương trưởng lão, thản nhiên nói. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào người khác đưa ngươi cứu, cùng trước ngươi hiên ngang lẫm liệt so sánh, thời khắc này ngươi, giống như là một đầu rùa đen rút đầu. Vương trưởng lão vẻ mặt khó coi, lại là nói không ra bất kỳ phản bác chi ngôn. Cầu tạp toái, đảm mỗ tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Trong đám người, có một người đàn ông tuổi trung niên hét to mà ra. Cùng là đỉnh phong huyền thần cảnh hắn, tại lao ra thời điểm, liền đã thẳng hướng Phong Nguyệt bên kia. Thế nào, nhất tộc là dự định bày ra xa luân chiến rồi. Không hổ là nhân tộc, vẫn là như vậy hèn hạ. Điện hạ, chúng ta thỉnh cầu xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hề bên kia, truyền đến rất nhiều mỉa mai chế giễu thanh âm. Không sao cả, Phong Nguyệt lại nói, họ Tô cái kia. Không phải đã co đầu rút cổ đi lên sao? Hắn khẳng định ngay ở chỗ này, vậy bổn điện liền để hắn nhìn tận mắt, ta là như thế nào đem này chút cái gọi là nhân tộc cường giả, từng cái giết sạch. Tiếng nói vừa ra, Phong Nguyệt cũng là lao ra, bên ngoài cơ thể lục đạo khí huyết dung nhập quyền mang bên trong, hung hăng hướng phía trung niên nam tử kia oanh kích tới. Người sau không dám khinh thường, toàn thân lực lượng hiện ra, nhưng hắn tu vi lực lượng, tại Phong Nguyệt trước mặt. Lại là như vậy yếu ớt không thể tả. Nổ vang truyền đến, nam tử trung niên bay ngược mà ra, hắn ngực chỗ thật sâu sụp đổ, rõ ràng tất cả xương cốt đều đã vỡ vụn. Đàm huynh, đáng chết, này vương tộc dòng dõi, thật sự mạnh đến loại trình độ này hay sao? Hai vị đỉnh phong huyền thần cảnh ra tay, lại là không một người có thể đem ức chế. Hắn vẫn chỉ là lục huyết mà thôi, những cái kia thất máu. Đỉnh phong vương tộc dòng dõi, lại cái kia mạnh bao nhiêu? Những hoàng tộc đó, thánh tộc đây này, mọi người đột nhiên cảm giác được, yêu ma giới con đường, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đi. Nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, đều đã tiến nhập yêu ma giới. Mà yêu ma nhất tộc thiên kiêu, lại vẻn vẹn phân lượt tiến nhập thượng đẳng tinh vực mà thôi, thậm chí còn có, vẫn như cũ lưu tại yêu ma giới. Xem phong nguyệt chiến lực, sợ là một khi có vương tộc yêu ma tiến vào thượng đẳng tinh vực, vậy bọn hắn thật có khả năng hoành hành không trở ngại. Mà nhân tộc tại yêu ma giới, lại là bước đi liên tục khó khăn. Giờ khắc này mọi người, mới chính thức cảm nhận được chúa tể cảnh lực chấn nhiếp. Như nhân tộc không phải còn có hai vị chúa tể cảnh vẫn còn tồn tại, dùng yêu ma nhất tộc lực lượng, tuyệt đối có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nhân tộc cho lật đổ, cấp tốc chiếm lĩnh ngân hà tinh hệ. Vẫn như cũ qua phế, Phong Nguyệt cũng không có tiếp lấy truy kích nam tử trung niên, này đã tương đương với cực điểm châm chọc. Sau đó thì sao, còn có ai muốn ra tới cùng bản điện đánh một trận? Nhân tộc lực lượng, thật liền đã yêu đến loại trình độ này sao? Họ Tô cái kia tạp chủng đi nơi nào, còn muốn co đầu rút cổ, nhất định phải chờ bản điện đối nhân tộc tiến hành chân chính tàn sát, hắn mới có thể hiện thân hay sao? Nói thật, trừ hắn ra, bản điện đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú đó à, bất quá nếu là hắn thật làm như không thấy, vậy bổn điện cũng không để ý, giết sạch tất cả mọi người. Nghe Phong Nguyệt, tất cả mọi người là vẻ mặt khó coi, hận không thể đem thứ nhất quyền oanh sát, đáng tiếc không có thực lực kia. 8.000 người tộc, lại là tại một tên yêu ma miệt thị phía dưới, thở mạnh cũng không dám, này đã không tính là nhu nhược, mà là uất ức. Ta tới, lại có một tên lão ẩu đứng dậy, nàng giận không kềm được, sát cơ thao thiên, nhưng tu vi, vẫn như cũ cùng nam tử trung niên giống như vương trưởng lão, đều là đỉnh phong huyền thần cảnh. Vậy liền theo ngươi bắt đầu. Phong Nguyệt triệt để mất kiên trì, hắn tầm mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói. Hai tộc liên hệ về sau, ngươi sẽ trở thành là bản điện giết người đầu tiên, cho dù là có nhân tộc thiên thần cảnh ban cho thủ đoạn của ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Soạt, phóng tới lao ẩu thời điểm, Phong Nguyệt cánh tay chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy rõ ràng, hắn bên ngoài cơ thể lục đạo huyết khí, thế mà tại lúc này cấp tốc co vào, cuối cùng biến thành một đạo, vườn quanh tại trong tay của hắn, hóa thành chừng 2 mét nồng đậm huyết đao. Cái kia huyết đao bên trong, tràn ngập cực kỳ kinh người khí tức, mặc dù không kịp thiên thần cảnh, lại vượt xa khỏi đỉnh phong huyền thần cảnh. Phong Nguyệt nâng lên huyết đao, chỉ hướng lão ẩu, tại hắn chỉ hướng lão ẩu một khắc này, một đạo vô hình tơ máu từ trong hư không lan tràn ra, trong nháy mắt đem lão ẩu trói lại, khiến cho lão ẩu toàn thân lực lượng đều không thể điều động. Cái gì? Lão ẩu sắc mặt đại biến, còn không có ra tay, liền đã bị khốn trụ, giờ phút này cho dù là để cho nàng hiện ra thiên thần cảnh sở ban tặng thủ đoạn, nàng đều làm không được a, bảo hộ Tần trưởng lão. Chúng ta không phải vương tộc dòng dõi đối thủ, nhưng mặt khác yêu ma, cũng có thể giết chi. Động thủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.